Vùng cấm hoa hồng Thiên Phi, chương 7, không chỉ là vị trí, mà cả nhiệt độ cơ thể, trạng thái, đều có thể theo dõi theo thời gian thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ấm từ lòng bàn tay nóng rực trên eo vẫn chưa tản đi, mà Tô Chi còn chưa kịp phản ứng, mơ màng thuận theo lực đỡ từ tay Tạ Nghi đặt ở thắt lưng anh, bị đẩy về phía trước hai bước. Vừa rời khỏi Tạ Nghi, đội trưởng Chu lập tức nắm lấy cánh tay anh, không khí xung quanh chợt lạnh đi. Như thể bị thứ gì đó rút cạn. Tô Chi theo bản năng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen thẳm của Tạ Nghi. Ánh sáng trong hầm mỏ mờ nhạt, bụi đất lơ lửng trong không trung, càng làm nổi bật đôi mày rậm sâu thẳm của người đàn ông, phủ lên một tầng sắc tối trầm lặng. Đáy mắt hắn lạnh lùng, sắc bén, trong không khí, dường như có thứ gì đó đang cuộn trào một cách u ám. Dấu chấm hỏi bên cạnh đầu Tô Chi cũng lắc lư theo. Đội trưởng Chu kéo anh một cái, nhưng lần này anh đã kịp phản ứng, đứng vững tại chỗ, không bị kéo đi. Đội trưởng Chu, Tô Chi, đợi đã, Tô Chi không hiểu tình huống này. Đây rõ ràng là khoảnh khắc được cứu, tại sao lại thành ra như vậy? Thậm chí còn rút cả vũ khí, nhưng hành động đội trưởng Chu thẳng thừng chĩa súng vào Tạ Nghi, anh không thể không hiểu được. Đội trưởng Chu đang đề phòng hắn, nòng súng nhắm cao hơn đầu Tô Chi. Hiển nhiên không phải nhắm vào anh, mà là vào Tạ Nghi, hơn nữa, còn nhắm ngay đầu, một phát chí mạng, là đề phòng Alpha kích động hành vi cực đoan trong hoàn cảnh nguy hiểm sao? Tô Chi nghiên cứu về pheromone, cũng hiểu khá rõ hành vi của Alpha dưới tác động của chúng. Về mặt lý thuyết, đúng là có nguy cơ này, nhưng trên thực tế, khả năng dẫn đến tình huống mất kiểm soát rất thấp, phần lớn chỉ xảy ra khi có Omega ở gần. Khiến pheromone của ao phản ứng lẫn nhau. Còn Tô Chi chỉ là một beta, hoàn toàn không đáng để cảnh giác đến mức này. Lúc mới xảy ra sự cố, Tạ Nghi đúng là có phản ứng căng thẳng quá mức, giữ chặt anh không chịu buông, đến mức Tô Chi suýt ngạt thở, suýt nữa bị bóp thành bánh. Nhưng sau khi Tô Chi thử trấn an vài câu, tình hình đã dịu đi nhiều. Từ đó trở đi, hắn chỉ im lặng một lúc, sau đó yêu cầu được ôm eo anh. Bảo anh đừng rời khỏi phạm vi tay hắn có thể chạm đến. Ngoài điều đó ra, hắn không hề có bất kỳ hành vi bất thường nào. Tô Chi cảm thấy Tạ Nghi rất dễ chung sống, thuộc kiểu alpha có tính cách ổn định, dễ giao tiếp. Dù anh tự thấy kỹ năng trấn an của mình rất vụng về, nhưng Tạ Nghi vẫn sẵn lòng bình tĩnh lại. Không giống như nhiều alpha khác mà anh từng gặp, những người hoàn toàn không chịu lắng nghe ai. Tô Chi không hiểu vì sao đội trưởng Chu lại có thái độ thù địch với hắn. Nhưng lúc này anh dừng lại, không phải để khuyên giải gì. Có lẽ đằng sau chuyện này còn điều gì đó anh chưa biết. Tô Chi nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng cũng không tùy tiện suy đoán. Hơn nữa, vũ khí đang nằm trong tay đội trưởng Chu. Thật lòng mà nói, Tô Chi hơi lo. Nếu đội trưởng Chu quá kích động, lỡ tay bóp cò, thật sự sẽ xảy ra sự cố. Anh chỉ cảm thấy. Cứ thế này mà mơ hồ, bị dòng chảy cuốn đi, im lặng rời khỏi đây. Rõ ràng là Tạ Nghi đã cứu anh, thế mà bây giờ, lại giống như bị vắt chanh bỏ vỏ, bị bỏ rơi một cách vô tình. Thực ra, hai chữ, yếu thế, không hề liên quan gì đến ngoại hình của Tạ Nghi. Cao hơn 1m9, sau tai nạn quần áo có phần sộc sạch, để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc, trông còn có phần nguy hiểm hơn bình thường. Dưới ánh sáng mờ tối, đường nét khuôn mặt trở nên khó phân biệt, dường như phủ một lớp sắc thái u ám nhàn nhạt. Sống mũi cao, sắc nét, môi mỏng thường xuyên mím chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lúc này bị họng súng chĩa thẳng vào đầu, hắn vẫn không tỏ ra hoảng sợ chút nào. Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ rằng, trong cuộc đối đầu này, hắn là bên yếu thế. Cho dù Tạ Nghi hoàn toàn tay không, thế nhưng Tô Chi vẫn cảm thấy. Hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Có một sự thật ai cũng biết, Omega nhạy cảm về mặt cảm xúc, rất mong manh, cần được quan tâm và bảo vệ. Nhưng thực ra, dưới tác động của hormone, Alpha cũng là sinh vật có cảm xúc nhạy bén. Chỉ là cách thể hiện mang tính công kích hơn. Thực tế thì, bất kể giới tính nào, pheromone càng mạnh thì những tác động phụ này càng rõ rệt, theo một tỷ lệ thuận. Đây cũng là lý do tại sao những alpha hoặc omega cấp bậc càng cao, càng dễ mắc các vấn đề tâm lý. Trong tài liệu, Tô Chi từng thấy không ít trường hợp như vậy. Anh dừng lại, khẽ hé môi, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tạ Nghi, nhưng rồi khựng lại. Tô Tô Chi, hai người họ quen nhau chưa lâu, thực sự chưa đủ thân thiết. Ngẫm lại thì anh cũng chẳng biết nên nói gì. Một lúc sau, chính Tạ Nghi lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn hơi cử động, đội trưởng Chu lập tức đề cao cảnh giác, khẩu súng trong tay cũng dao động theo. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của ông, Tạ Nghi chỉ đưa một thứ qua. Ba lô của Tô Chi, cùng với một chiếc áo khoác. Lúc này Tô Chi mới nhận ra, không biết từ lúc nào, Tạ Nghi đã nhặt ba lô của anh lên. Khi còn ở trong hầm tối tăm, anh hoàn toàn không nhìn thấy gì. Chiếc ba lô vốn có kích cỡ bình thường với đàn ông trưởng thành, nhưng khi nằm trong tay Tạ Nghi, lại trông nhỏ như một món đồ chơi. Tô Chi nhận lấy, chiếc áo khoác là của Tạ Nghi, hôm nay hắn mang theo nhưng chưa từng mặc. Lúc ở trên xe, hắn đã nhờ anh giữ giúp, sau đó hai người cùng xuống hầm, anh cũng tiện tay mang theo. Có lẽ nó đã rơi cùng với ba lô, được Tạ Nghi nhặt lên. Bụi đất bám trên ba lô và áo khoác không biết từ lúc nào đã được phủi sạch. Tạ Nghi nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi trầm giọng nói. Bên ngoài lạnh lắm, mặc vào đi, trước tiên cứ đi theo đội trưởng Chu đã. Tô Chi ôm chặt ba lô và áo khoác, khẽ gật đầu. Được, lần này khi đội trưởng Chu kéo anh đi, anh không còn chống cự nữa mà theo gã rời khỏi mỏ. Đội trưởng Chu dẫn anh ra khỏi đường hầm, đi được vài bước, anh không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Nhưng đường hầm ngoằn ngoèo khúc khuỷu, vừa rẽ qua một góc, anh chỉ kịp nhìn thoáng qua vạt áo biến mất. Mãi đến khi gặp những alpha khác trên đường và hoàn toàn ra khỏi hầm mỏ, đội trưởng Chu mới đẩy chốt an toàn của khẩu súng về vị trí cũ, thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh đã phủ đầy trán gã từ lâu, đến giờ mới có thời gian lau đi. Bên ngoài mỏ rất náo nhiệt. Toàn bộ đội thăm dò đều đã có mặt ở đây, nhân số thậm chí còn đông đủ hơn lúc xuống hầm ban ngày. Nhìn thấy gã an toàn đi ra, mọi người lập tức vây quanh, xôn xao hỏi. Đội trưởng Chu, chuyện gì vậy? Cố vấn Tạ đâu? Sao anh ấy chưa ra? Có cần người vào trong không? Cầm súng làm gì? Không ngửi thấy mùi pheromone hỗn loạn đâu. Đội trưởng Chu phất tay qua loa vài câu để ứng phó, sau đó sắp xếp cho nhóm Alpha quay về doanh trại trước. Gã quay sang nói với anh, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi khu cấm, xảy ra sự cố thế này, thu hút quá nhiều sự chú ý, cậu không nên ở lại nữa. Anh vốn được sắp xếp vào đội thăm dò thông qua mối quan hệ. Dù anh không nói rõ mục đích, đội trưởng Chu cũng đoán được phần nào, chẳng qua là muốn tìm được thứ gì đó trong khu cấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết hợp với việc hai người đã đến mỏ đá đỏ số 8, gã gần như đoán ra được 7-8 phần. Những chuyện như vậy không hiếm gặp trong khu mỏ, tuy không đúng quy tắc, nhưng nếu vấn đề không quá nghiêm trọng thì thường chẳng ai để ý, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ đã xảy ra sự cố, gây ra động tĩnh lớn, thì chưa chắc đã có thể dễ dàng bỏ qua nữa. Dù là để tránh bị truy cứu sau sự cố hay vì sự an toàn của anh cũng không nên ở lại. Lúc này đã quá thời gian ra vào khu cấm, đội trưởng Chu dùng quyền hạn đội trưởng của mình để nộp lệnh tạm thời. Anh ngồi lên xe vận chuyển, hướng về rìa khu cấm. Xe chạy êm ái nhưng tốc độ khá nhanh, bánh xe ma sát với mặt đất dài sỏi phát ra tiếng vo vo. Đội trưởng Chu hỏi, vừa rồi trong đường hầm, cậu ổn chứ? Anh lắc đầu, tôi không sao, lúc đường hầm sập xuống, anh Tả đã bảo vệ tôi. Đội trưởng Chu gật đầu, ừ, vậy thì tốt. Gã nhớ lại khoảnh khắc trong đường hầm khi anh không chịu rời đi, trong lòng có chút phức tạp khó tả. Như thể gã vừa thấy một chú chim non ngây thơ, chẳng hề nhận ra nguy hiểm mà cứ vô tư lăn lộn trước mặt dã thú. Gã biết rõ sau vụ sập hầm, anh không hề bị thương, thậm chí còn được bảo vệ rất tốt. Nhưng nỗi sợ hãi khắc sâu trong ký ức, nỗi ám ảnh từ bản năng khiến gã không tài nào yên tâm được. Huống hồ, gã đã nhìn thấy rất rõ trong ánh mắt Tạ Nghi thứ chiếm hữu cuồng nhiệt, mãnh liệt đến đáng sợ. Việc kiềm chế lúc trước không có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi không mất kiểm soát. Trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, đạo lý luân thường chỉ như xiềng xích bằng giấy. Chỉ khi con thú tự nguyện cúi đầu, xiềng xích mới có thể trói buộc nó. Nếu không, chỉ cần khẽ xé một cái, tất cả sẽ vỡ vụn. Đội trưởng Chu nói, đừng nghĩ nhiều, để tránh rắc rối, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài trước. Anh đáp, được, đội trưởng Chu nghĩ rằng anh sẽ hỏi gì đó. Chẳng hạn như tại sao gã lại phản ứng mạnh như vậy. Một alpha bình thường dù có mất kiểm soát pheromone cũng không đến mức phải dùng đến vũ khí nóng, Cùng lắm chỉ cần vài alpha khác hợp sức áp chế là xong. Mà trong khu mỏ, thứ không thiếu nhất chính là alpha. Nhưng suốt cả quãng đường xe chạy gần đến rìa khu cấm, anh chẳng hỏi gì cả, chỉ yên lặng ôm ba lô và áo khoác ngồi ở ghế phụ. Anh chỉ nhẹ giọng nói, à phải rồi, anh ấy bị thương, làm ơn nhớ giúp anh ấy chữa trị. Đội trưởng Chu khựng lại một chút, được, suốt quãng đường còn lại không ai lên tiếng, anh cúi đầu lục lọi trong ba lô. May mà đồ dùng cá nhân của anh đều để trong ba lô và luôn mang theo bên mình, không để lại ở doanh trại nên tránh được không ít phiền phức. Anh lục tìm trong ba lô, đầu ngón tay chạm vào lớp bao nhựa, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Lấy ra xem thử, là mấy thanh sô cô la bạc hà. Đó là đồ ăn vặt Tạ Nghi đưa cho anh tối hôm trước, hàm lượng calo cao, dễ mang theo, rất thích hợp để bổ sung thể lực khi xuống mỏ. Nhưng anh vốn không thích vị bạc hà, nên vẫn còn chừa lại vài thanh. Gói sô cô la bị va chạm đến nhỏ nát, trông có vẻ đáng thương. Một cách vô thức, anh xé vỏ bọc, lấy một viên bỏ vào miệng. Thanh sô cô la tan chảy mượt mà trong miệng, vị đắng nhẹ và hương ngọt quyện với mùi bạc hà lạnh lẽo sắc bén, tạo cảm giác mát lạnh và tầng vị rõ ràng. Tô Chi bị kích hát, ích đến mức, một tiếng, cẩn thận đưa viên sô cô la ra đầu lưỡi, ngậm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, hương vị này không hẳn là khó ăn, chỉ là mùi bạc hà quá mạnh, như thể muốn thấm vào tận xương, vô cùng bá đạo và kích TH. X, anh vốn có vị giác nhạy cảm bẩm sinh, nên thấy khó mà chịu nổi. Có lẽ vị ngọt của sô-cô-la đã hòa tan bớt sự lạnh lẽo, không biết vì sao, đến cuối cùng, anh lại cảm thấy nó cũng không quá khó chịu như trước, mà là một hương vị đặc biệt. Không hiểu sao, anh bỗng nhớ lại lần va vào lòng Tạ Nghi trước cửa tiệm hoa, khi đó, cũng tràn ngập mùi bạc hà như thế. Đội trưởng Chu lái xe vận chuyển đưa anh đến trạm kiểm soát khu cấm. Xe này không thể ra khỏi khu cấm, nhưng gã đã đặt taxi đón ở trạm kiểm soát. Lúc này đã quá muộn, khu cấm lại hẻo lánh, đội trưởng Chu đích thân đưa anh lên xe taxi, cố ý để lộ khẩu súng bên hông, dặn dò tài xế vài câu. Anh ngồi trong xe, nói lời cảm ơn qua cửa sổ. Cảm ơn, bóng tối nhạt nhòa phản chiếu trên gương mặt anh, mang một vẻ thanh khiết như ánh trăng. Với một người hơn 40 tuổi như đội trưởng Chu, gã đã qua cái thời quan tâm đến vẻ ngoài để thu hút bạn đời như những alpha trẻ tuổi. Nhưng dù chỉ nhìn bằng con mắt của một bậc đàn anh, gã cũng không thể phủ nhận. Beta này thực sự rất nổi bật, một vẻ đẹp khách quan, xa cách, lạnh nhạt, như thể chẳng có thứ gì có thể để lại dấu vết trong mắt anh. Đối với những kẻ có tính chiếm hữu mạnh mẽ, đây là sức hấp dẫn chết người. Thế nhưng, bên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, lại có một sự chậm nhạy chẳng hề tương xứng với vẻ ngoài. Rất nhiều lúc, anh không hề nhận ra hiểm nguy đang cận kề. Đội trưởng Chu cảm thấy phức tạp, muốn nói gì đó. Có lẽ là muốn nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Đôi khi, việc biết quá nhiều bí mật chính là một loại rủi ro. Những thứ mà cấp trên trong quân đội cố gắng che giấu bằng mọi giá, đối với một người bình thường mà nói, tốt nhất là không nên biết. Đội trưởng Chu vỗ nhẹ vào cửa xe, đi đường bình an, từ lúc sự cố xảy ra đến giờ, sau bao phen bận rộn, lúc này đã là 11 giờ đêm. Bầu trời tối sẫm hoàn toàn, màn đêm đen như nhung không trăng, chỉ có vài ngôi sao vương vãi trên cao, lấp lánh mờ ảo, là một đêm có phần hiu quạnh. Đêm qua vừa mưa, trong không khí vẫn còn phảng phất hơi ẩm. Hơi ấm bàn tay người đàn ông kia để lại bên hông anh đã sớm tan biến, nhưng không biết có phải vì dấu vết ấy lưu lại quá lâu hay không, mà đến tận bây giờ vẫn còn một cảm giác khó diễn tả bằng lời, như ảo giác còn vương lại. Anh giơ tay sờ lên đó mấy lần, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau những biến cố liên tiếp trong đêm, mãi đến khi taxi chạy vào trung tâm thành phố, ánh đèn đường đủ màu phản chiếu trong mắt, anh mới có cảm giác như đã trải qua một kiếp khác. Cửa xe mở hé, một cơn gió lạnh ùa vào. Anh khẽ rùng mình, lúc này mới nhận ra. Đúng là hơi lạnh thật. Anh chậm rãi lấy chiếc áo khoác bên cạnh, đắp lên chân, cảm thấy ấm hơn nhiều. Ra khỏi khu cấm, anh không về căn hộ mà đi thẳng đến tiệm hoa. Đầu tiên, anh kiểm tra tình trạng của 0409, xác nhận trong một ngày rưỡi anh vắng mặt, mẫu vật thí nghiệm mỏng manh này vẫn chưa đột ngột chết yểu. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trì hoãn 2 ngày, mép lá của 0409 đã ngả vàng rõ rệt. Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Anh liếc qua, là đàn anh Ngô Dung gửi tin, chắc đã nghe tin về sự cố ở khu mỏ. Nhưng lúc này mẫu vật thí nghiệm đang rất cấp bách, anh chỉ xem qua một lượt, nhắn lại một câu. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để báo bình an, sau đó không để ý đến những tin nhắn tiếp theo. Khử trùng, thay đồ bảo hộ thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ. Anh bắt tay ngay vào việc điều chế chiết xuất từ hồng thạch số 173. Thiết bị chiết xuất trong nhà kính khá đơn giản, đòi hỏi kỹ thuật chính xác của người thao tác, cần phải tập trung cao độ. Hồng thạch rất quý giá, không được phép có bất cứ sai sót nào. Anh bật chế độ, không làm phiền, trên điện thoại, chuyên tâm làm việc. Đến khi anh hoàn thành tất cả các công đoạn, thành công điều chế ra chiết xuất từ hồng thạch số 173, thì trời đã sáng. Cũng tức là, vào lúc những người khác đang có mặt ở mỏ vào sáng hôm qua, anh đã ngủ cả buổi sáng trên xe, nhờ đó mới có thể thức thâu đêm đến bây giờ. Dù vậy, đến khi kết thúc, cổ và cánh tay anh cũng như muốn rã rời. Anh vươn vai, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc, mệt mỏi ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt vì buồn ngủ. Sau khi pha chiết xuất theo tỷ lệ thích hợp rồi đưa vào hệ thống dinh dưỡng của 0409, cuối cùng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh qua loa ăn chút gì đó, rồi mở điện thoại lên xem. Ngô Dung sau khi thấy anh báo bình an hôm qua đã nhắn thêm hơn chục tin. Anh đọc đến hoa mắt, đang định trả lời thì một cuộc gọi đến ngay lập tức. Là giáo sư của anh, giọng của giáo sư lộ rõ vẻ lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Đàn anh của em, Ngô Dung, nói với cô rằng em gặp chuyện ở khu cấm thành phố Z, mạch khoáng bị sập à? Tô Chi giải thích sơ lược về nguyên nhân và diễn biến. Nghe xong, xác nhận anh không bị thương, giáo sư mới thở phào nhẹ nhõm. Lần sau không được hành động liều lĩnh như vậy nữa. Nếu em cần hồng thạch, có thể nói với cô, kiểu gì cũng tìm cách xoay sở được. Một mình vào khu cấm quá nguy hiểm, Ngô Dung cũng thật là, lại để mặc em tùy tiện như thế. Tô Chi giải thích, khu cấm ở gần đây, em tự lấy sẽ tiện hơn. Việc nhờ giáo sư giúp đỡ cũng nằm trong phương án dự bị. Chỉ là nếu vận chuyển hồng thạch từ thủ đô, theo tốc độ xử lý công việc thường thấy của viện nghiên cứu, ít nhất cũng mất hơn một tuần. Chưa kể hiện tại đang vào kỳ nghỉ phép nhạy cảm, khả năng kéo dài càng cao. Vì vậy, Chi chỉ coi đây là phương án dự phòng nếu việc khai thác trong khu cấm thất bại. Giáo sư có phần không hài lòng. Mỏ khoáng là nơi thế nào chứ? Ngô Dung lại để em tự mình đi. Đã nhờ vả quan hệ rồi thì giúp người giúp cho chót đi. Làm nửa vời vậy là sao? Suốt ngày ân cần săn đón thì nhanh lắm. Đến lúc quan trọng lại chẳng đáng tin. Đám alpha chẳng có ai ra hồn cả. Cũng không hẳn, vẫn có người đáng tin. Tô Chi nhớ lại vòng tay siết chặt đến nghẹt thở khi mỏ sập xuống, vô thức bổ sung một câu trong lòng. Anh hoàn hồn, nhẹ nhàng cười. Không sao đâu ạ, em không còn là trẻ con nữa. Giáo sư tính tình nóng nảy, nhưng sự lo lắng trong giọng nói lại không thể làm giả. Tô Chi không giỏi an ủi người khác, chỉ yên lặng lắng nghe bà phàn nàn, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Sau một hồi than vãn, giáo sư đột nhiên hỏi, lúc ở khu cấm, em có gặp người hay chuyện gì kỳ lạ không? Với cấp bậc của mình, bà có thể nghe ngóng được một số tin tức không công khai. Gần đây, khu cấm thành phố Z phát hiện tín hiệu bất thường. Trong nửa năm qua, các thế lực đan xen rối loạn, tình hình không mấy yên ổn. Điều này cũng không còn là bí mật lớn. Quan trọng hơn, có tin thủ đô đã bắt đầu chú ý, sẽ có nhân vật tầm cỡ nhúng tay vào giải quyết mớ rắc rối này. Một số thế lực nghe phong thanh đã bắt đầu thu mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, bà đã nhắc nhở Tô Chi rằng khu cấm tụ tập đủ loại người, phải cẩn thận chọn lọc đối tượng tiếp xúc, cũng vì không muốn anh vô tình bị cuốn vào những chuyện rắc rối này. Bà hiểu rõ học trò của mình, bề ngoài trông lạnh lùng xa cách, nhưng thực ra lại rất đơn thuần. Nếu bị ai đó để mắt tới, e rằng sẽ bị nuốt chửng đến chẳng còn xương cốt. Tô Chi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, chuyện kỳ lạ à, không có đâu. Mọi thứ đều bình thường. Giáo sư, vậy thì tốt, trong mỏ có nhiều alpha, có ai bắt nạt em không? Tô Chi, không có, mọi người bên đó khá dễ gần, vụ sập mỏ cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng điều mà Tô Chi không biết là vụ sập mỏ này thực sự không phải tai nạn. Hoặc có thể nói, không hoàn toàn là tai nạn, Tạ Nghi phát hiện dấu vết khai thác trong hang số 8 của mỏ Hồng Thạch. Những dấu vết này rất mới, không phải là vết tích cũ còn sót lại từ trước khi khu cấm bị phong tỏa, mà chỉ mới xuất hiện trong vài tháng trở lại đây. Theo hồ sơ khảo sát khu cấm, hang số 8 vẫn chưa được khai thác. Nhưng xét theo mức độ khai thác, lượng hồng thạch bị lấy đi là một con số đáng kể, ước tính ít nhất chiếm hơn 1/4 trữ lượng còn lại trong hang. Có kẻ đang tổ chức khai thác trái phép quy mô lớn. Với lượng quặng bị đào đi nhiều như vậy, chắc chắn không phải chỉ có vài kẻ lén lút đến khai thác nhỏ lẻ. Khu cấm đã bị một con rắn khổng lồ chui vào. Trong lúc lấy mẫu hồng thạch, Tạ Nghi đã nhận thấy điều bất thường, nhưng không lên tiếng. Khi đó, hắn có linh cảm chẳng lành, muốn đưa Tô Chi ra ngoài càng sớm càng tốt, nhưng vận may không tốt, cuối cùng vẫn gặp sự cố trên đường quay lại. Khu cấm thành phố Z trước đây vốn là căn cứ quân sự, tiêu chuẩn kiểm định cơ sở hạ tầng cực kỳ nghiêm ngặt. Theo lý thuyết, dù bị bỏ trống hơn 10 năm, nó cũng không thể yếu ớt đến mức này. Sự cố sập mỏ lần này rất có thể là do nhóm khai thác trái phép vô tình phá hủy kết cấu địa chất trong quá trình đào quặng. Sau khi tiễn Tô Chi rời khỏi khu cấm, đội trưởng Chu lập tức quay xe trở lại hiện trường sự cố trong mỏ. Tạ Nghi đã bước ra khỏi đường hầm, chống một chân, ngồi xổm xuống quan sát khu vực sập. Đêm khuya tĩnh lặng, cơn gió lạnh lẽo thổi qua miệng hầm tạo thành tiếng hú trống trải. Đội trưởng Chu bước đến bên cạnh hắn, nhất thời không biết nên nói gì, mãi sau mới lên tiếng. Ngài Tạ, Tạ Nghi không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt ra lệnh, phong tỏa hang số 8, giữ nguyên hiện trường, đừng động vào. Hắn tiện tay bóp nát một viên đá nhỏ trong lòng bàn tay, những mảnh vụn rơi là tả xuống đất. Đứng dậy, gương mặt sắc nét hiện lên vẻ trầm lặng, sâu hơn cả màn đêm, lạnh lẽo hơn cả cơn gió khuya, trong mắt không gợn chút cảm xúc nào. Tạ Nghi không hề nhắc lại chuyện đội trưởng Chu đã chĩa súng vào mình khi nãy, cũng không hỏi về tình hình của Tô Chi. Cứ như thể màn đối đầu trong hầm mỏ, cùng với nỗi sợ hãi trỗi dậy trong đêm nay, chỉ là một ảo giác của riêng đội trưởng Chu. Nhưng bản năng sâu trong thần kinh vẫn đang réo lên cảnh báo nguy hiểm, rõ ràng nhắc nhở gã rằng đó không phải ảo giác. Đội trưởng Chu có một cảm giác rất rõ ràng, việc Tạ Nghi không đề cập đến chuyện khi nãy không phải vì muốn dĩ hòa vi quý mà cho qua, mà chỉ đơn giản là sự thờ ơ, không quan tâm, thậm chí chẳng thấy cần phải giải thích. Hắn biết đội trưởng Chu là người thông minh, có kinh nghiệm, có chút chính nghĩa và trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ như vậy, dù có biết điều gì, cũng chỉ có thể nuốt xuống mà giữ kín trong lòng. Từ cái nhìn đầu tiên, Tạ Nghi đã nhìn thấu toàn bộ con người gã. Năng lực quan sát đáng sợ, vị thế tuyệt đối trong tâm lý, bẩm sinh đã là kẻ nắm quyền kiểm soát, tất cả mọi người đều chỉ là công cụ, bao gồm cả chính hắn. Mọi thứ đều nằm trong tính toán không sai một ly giữa sự điên cuồng tột độ và lý trí lạnh lùng. Loại người như vậy còn đáng sợ hơn cả những kẻ điên thực sự. Cả người đội trưởng Châu bị cơn gió đêm thổi lạnh đến thấu xương, như rơi vào hầm băng. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc hơn cả trận thảm sát hắn từng chứng kiến trong quân đội năm đó. So với kẻ điên, điều đáng sợ hơn chính là một kẻ điên nhưng vẫn tỉnh táo. Vậy còn Beta kia thì sao? Cũng nằm trong tính toán của Tạ Nghi ư? Đội trưởng Châu khép hờ mắt, thở ra một hơi thật dài. Nói, tôi đã đưa cậu Tô ra khỏi khu cấm rồi. Tạ Nghi, hắn chỉ đáp hờ hững một tiếng, không có chút bất ngờ nào, như thể đã đoán trước. Đội trưởng Châu do dự một chút, rồi thành thật truyền lời. Cậu ấy nói ngài bị thương, có cần xử lý không? Nói thật, hắn chẳng nhìn ra Tạ Nghi bị thương ở đâu. Với Alpha, một chút máu chảy chẳng khác gì vết mũi đốt, huống hồ là một người như Tạ Nghi. Không biết hắn thực sự là gì nữa. Tạ Nghi khựng lại một chút, cuối cùng cũng lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó, hắn cúi mắt nhìn mờ u bàn tay mình, một vết chảy xước rất nhẹ, với thể chất mạnh mẽ của Enigma, gần như đã lành hẳn, không còn dấu vết. Chính hắn cũng quên mất, vậy mà Tô Chi vẫn còn nhớ rõ mùi máu chảy ra trong khoảnh khắc đó. Hai người quan sát tình hình hầm mỏ một lúc rồi quay về trại. Trên đường trở về, bóng dáng cao lớn của Tạ Nghi tựa vào ghế sau, lấy điện thoại ra, cụp mắt nhìn màn hình. Chiếc điện thoại hắn dùng là mẫu quân dụng đặc chế, được trang bị nhiều hệ thống đặc biệt. Tạ Nghi mở một chương trình, trên đó có một điểm sáng đỏ đang di chuyển. theo tuyến đường từ khu cấm dẫn về trung tâm thành phố, điểm sáng di chuyển ổn định, đích đến là tiệm hoa ở khu đô thị mới. Chính là Tô Chi, lúc này đang ngồi trên chiếc taxi. Không phải thiết bị theo dõi đơn giản, mà là hệ thống giám sát hình ảnh vệ tinh thời gian thực, kết nối với dữ liệu lớn, tích hợp thành mô hình thông tin toàn diện. Không chỉ có vị trí, ngay cả thân nhiệt, trạng thái cơ thể. Tất cả đều có thể theo dõi trực tiếp, gần như không có kẽ hở nào để trốn tránh. Trên màn hình tối màu, điểm sáng đỏ lặng lẽ nhấp nháy, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Tạ Nghi. Cách Trương.